Chương 518, đống chốc này quỷ sầu riêng chạy không được rồi. Chờ một chút, Tây Vương Mẫu cảm giác chính mình còn không có đánh đủ, lúc ấy liền đem một gậy, trực tiếp đập vào Chuẩn Nhị Cách sọ não bên trên, đánh ra một cái xinh đẹp huyết bao, lúc này mới buông tay. Người ta Chuẩn Nhị Cách trực tiếp bị hắn đánh ngất đi, nếu không phải Y Liên Na kịp thời đỡ lấy, con hàng này liền ngã xuống đất nằm sấp, không biết thêm chật vật. Tức giận đến Y Liên Na nộ trừng hướng Tây Vương Mẫu, ngươi đụng Tây Vương Mẫu một gậy liền đánh xuống đến rồi. Lúc ấy liền muốn đánh bạo Y Liên Na đầu chó, cũng là hung đến không được, công chúa một tên tùy hành sứ giả vội vàng giơ kiếm ngăn cản, kiếm kia trực tiếp liền bị nện bể nát, bất quá Y Liên Na tu vi của mình xem tới cũng không tệ, đã tự hành cấp tốc tránh ra. Tây Vương Mẫu có một ít không cam tâm, bất quá cũng biết thoáng khắc chế hừ một tiếng, đã là sứ giả, liền cho lão nương thật dễ nói chuyện, không cần cùng lão nương chỗ này đùa nghịch hoành chơi một mép. Chúng ta quân hậu cũng không phải ngươi có thế giống như nghĩ. Y Liên Na mặt đều bị tức xanh, nhưng nàng tốt xấu biết không thể lại nói, là lấy chỉ có thể kìm nén, cũng gạt ra nụ cười nói, là Y Liên Na lời nói không chu toàn, xin nhiều thêm thông cảm. Thông cảm không được Tây Vương Mẫu một chút không khách khí, bất quá hắn cũng đã nói, ngươi, còn có cái này vần sáng, theo ta vào điện, những người còn lại lưu chỗ này. Có thể là Y Liên Na muốn tranh lấy đều đi vào. Tây Vương Mẫu lập tức liệt ra đầy miệng dũng mạnh răng, hỏi, có vào hay không vào? Y Liên Na chỉ có thể khuất phục, một mình dịu còn hoảng hốt vầng sáng lấy Chuẩn Nhị Cách, theo Tây Vương Mẫu vào điện. Bất quá Chuẩn Nhị Cách khôi phục được cũng coi như nhanh, tại đi đến đỉnh điện lúc, hắn đã có thế tự mình đi, nhưng trên trán huyết bao vẫn là rất lớn, lại thêm mặt mũi tràn đầy bầm đen, cũng là để cho chú ý lấy hắn từng bước một đi vào đỉnh điện thần, đều cười không nói. Dám đến thiên đỉnh cửa ra vào phát ngôn bừa bãi, đúng là muốn ăn đòn, bất quá cái này Á Đặc Lan vực, lại là cái gì địa phương quỷ quái đều chỉ biết rõ ma linh ám vực chư thần, trong lòng đều có nghi vấn, là lấy đều chuyên chú lắng nghe động tĩnh, muốn biết gọi là Á Đặc Lan vực ở phương nào. Mà vốn là muốn cho cựu thiên vực thần, một hạ mã huy Y Liên Na cùng Chuẩn Nhị Cách, lúc này đều có chút hề hoài, bất quá khi Y Liên Na nhìn thấy Yến Du tọa một bên đại tư mệnh lúc, rõ ràng sững sờ một chút, Yến Du nhìn ở trong mắt, đã hiểu rõ, bất quá nàng còn không có làm gì vậy, trong ngực nàng nhóc con liền hướng cha hắn bò qua đi, còn bò lên trên cha hắn bả vai, dùng tiểu tay háo ngăn trở cha hắn mặt, không cho Y Liên Na xem. Yến Du môi nhịn không được dương lên, chỉ cảm thấy cái này con trai. Thật là nói đi, tự xưng Á Đặc Lan lai sứ hai vị, đến ta cửu thiên, vì chuyện gì thiên đế là đã mở miệng hỏi, hắn kỳ thật có thế cảm giác tính ra. Hai cái này khách không mời mà đến, cũng không phải là cựu thiên chi thần, bởi vì bọn họ thần lực quy tắc cùng cựu thiên bất tương dung. Lại thêm Yến Du hôm qua liền cùng hắn thông qua khí, cho nên này lại thiên địa đã có thế suy đoán, hai cái này dị vực chi thần, vô cùng có khả năng đến từ cái khe kia đối diện. Cứ việc điều phỏng đoán này cùng kết quả, đã vượt xa khỏi thiên đế biết phạm vi, nhưng hắn biết rõ, sơ sơ suy tính cơ bản sẽ không sai. Mà cái này, kỳ thật QNZ vượt ra khỏi Yến Du biết phạm vi, bất quá Yến Du tiếp nhận đến cực kỳ nhanh, nàng suy nghĩ nếu nàng có thể khai sáng cựu thiên hoàn vũ, chưa hẳn liền không có những khác tồn tại, cùng nàng có giống trải qua. Những khác không nói, phu quân của nàng rung giật, cũng không chính là đến từ tam giới bên ngoài, như thế tam giới bên ngoài là cái gì, có khả năng hay không là những khác, giống cựu thiên dạng này hoàn vũ đâu này vấn đề này, Yến Du tại thăm dò đại tư mệnh nội tình sau đó. Vẫn tại suy nghĩ, cho nên khi một cái khác gọi là vực xuất hiện, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá Y Liên Na hiển nhiên không biết, Yến Du cùng Thiên Đế đã thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn hắn, còn tại mang theo đắc ý trả lời, xem tới ngài chính là Thiên Đế, tam giới dưới mắt người chủ trì, như thế ta nghĩ, đang trả lời ngươi trước đó, ta có cần phải nói rõ một chút, ta cùng ta thúc phụ Chuẩn Nhị Cách, chúng ta cũng không phải là ngươi cựu thiên hoàn vũ sinh linh. Chúng ta đến từ xa xôi, các ngươi căn bản không có đi qua, QNZ tuyệt đối không quen biết, vĩ đại Á Đặc Lan Thánh Vực các. Ngươi cựu thiên, bất quá là xoay quanh tại ta Á Đặc Lan Thánh Vực bên ngoài, nho nhỏ một cái sừng thú. Lần này ta cùng ta huynh trưởng tới trước, thứ nhất là muốn ngươi cựu thiên vực, hướng ta Á Đặc Lan Thánh Vực chiều cống. Thứ hai, là ta muốn tới tìm ta vị hôn phu. Liên lời nói này xác thực đưa tới không ít thần ghé mắt, nhưng có thế ngồi vào đỉnh điện nơi này thần. Đều không phải là vô tri tiểu nhi, cho dù là chỉ lớn số tuổi không lớn tu vi Hàn Lưu, hắn đều biết Y Y Liên Na tại đánh giấm các ngươi không tin Y Y Liên Na lại toát ra, các ngươi thật vô tri thần thái, xem tới, chỉ có tại ta thánh vực đại quân, đi tới ngươi cửu thiên lúc, các ngươi mới có thể minh bạch, các ngươi cỡ nào vô tri. Xem tới ngươi còn không hiểu được thế nào thật dễ nói chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay háo dứt lời, đã nhìn về phía Tây Vương Mẫu, còn phải cực khổ mời Tây Vương Mẫu ngài đem bọn hắn đánh đi ra, đánh chết. À các ngươi căn bản đánh không chết chúng ta ngược lại sẽ chịu đến thánh vực chi quang chế tài không tin, các ngươi đều có thể thử một lần. Y Y Liên Na cười nhạo dứt lời, toàn thân đều tràn đầy ra vi diệu kim mang, một mặt ngạo mạn. Chuẩn Nhĩ Cách Cu Nở Dê đi theo mở miệng, không tệ, vừa rồi bản vương là không có bắt đầu tài quyết chi quang, các ngươi nếu dám lại cử động chúng ta nửa phần, ta Á Đặc Lan thánh vực chi quang chắc chắn sẽ phán quyết các ngươi. Ổ Yến Du đến rồi hào hứng, đầu ngón tay đã lưu động ra tím sẩm thần mang. Y Y Liên Na lại là không sợ chút nào, ngươi không tin, xác thực đều có thể thử một lần, bất quá trước đó, bản công chúa có nhất định phải tuyên bố, trong miệng ngươi vị hôn phu, quả thật chính là bản công chúa vị hôn phu, cứ việc màu tóc thay đổi, màu mắt cũng thay đổi, nhưng chính là hắn. Quả nhiên Yến Du ngoắc ngoắc môi, đầu ngón tay ánh sáng liền sáng lên mấy phần, đã muốn thử một chút gọi là thánh vực phán quyết rồi, nàng ngược lại muốn xem, gọi là Á Đặc Lan vực, khoe khoang cái gì mê hoặc. Có thế cái kia Chuẩn Nhĩ Cách Vương lại khuyên can nói, nguyên sơ nữ quân là sao, xem tại dung mạo ngươi xác thực có mấy phần tư sắc phân thượng, bản vương khuyên ngươi vẫn là đừng tự thân nếm thử. Chỉ cần ngươi đồng ý nhận rõ hiện thực, khi cháu gái ta vị hôn phu trả lại, bản vương có thể suy nghĩ nạp ngươi làm phi, mỉ hễ nờ ngươi mạo phạm ta thánh vực hoàng tộc tội chết.